sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 264, chui vào nội bộ. Các binh sĩ, mặc dù địch nhân đại pháo không gì không phá, nhưng là bọn hắn không có vinh quang. Nội tâm là trống rỗng, khó mà chiến thắng chúng ta. Ghi nhớ sư tâm vinh quang, không nên quên các huynh đệ đã chết, bọn hắn vì nước hy sinh, không phải để các ngươi thất hồn lạc phách chiến bại, mà là mang theo bọn hắn cái kia phần cùng một chỗ cố gắng a. Đại tế ti tại trên đá lớn mặc áo bào màu vàng lớn, vẻ mặt cuồng nhiệt, một lần lại một lần thổi nghiêu bước, dùng sức suy yếu minh nhật thành đại pháo uy lực, nâng lên người một nhà sức chiến đấu. Đây là làm tuyên truyền thú nhân quen thuộc một bộ, tại ngôn ngữ bên trên chèn ép địch nhân, nâng lên chính mình, lại dùng sư tâm vinh quang, khải hoàn vân, vân bánh vẽ lớn tiến hành tẩy não. Đại tế ti đi đến thánh điện chí cao vị trí này, khẩu tài cũng là đỉnh cấp, phí lưỡi kéo nửa ngày lời nói, cuối cùng đem đại bộ phận sư nhân kéo về quỹ đạo. Bộ mặt biểu lộ có sinh khí, sau đó nói cái gì cho phải đâu. Thân tình, hữu nghị, báo thù, tiền tài, đại tế ti sờ lên râu quai nón, nội tâm suy nghĩ lăn lộn. Một giây sau, trong lòng của hắn cảnh báo vang lớn, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có ở trong lòng bạo phát. Ngực khó chịu muốn mạng, giống như phổi không khí toàn bộ bị rút sạch, hô hấp khó khăn, chuyện gì xảy ra? Đại tế ti sắc mặt biến đổi, mười phần hoảng sợ, trực giác của hắn chính nói cho hắn biết, chính mình đang gặp phải lớn nhất từ trước tới nay sinh mệnh nguy cơ. Nếu như trễ tránh né, đem một mệnh ô hô, đại tế ti không để ý tới diễn giảng, liền rút lui đều chẳng muốn nói, quay thân liền chạy, sân bãi bên trên nghe giảng sư nhân lơ ngơ, không biết tế ti tại sao muốn chạy trốn. Bọn hắn nghe được, mang theo bọn hắn cái kia phần cùng một chỗ cố gắng. Nhớ tới chết đi chiến hữu, trong lồng ngực lửa giận phía trên, đốt lên cảm xúc trong đáy lòng. Chỉ cần đại tế ti lại tốn vài phút diễn thuyết, thất ý thú nhân đem trọng trấn chiến đấu kích tình, biến thành thiết huyết chi sư. Có thể mấu chốt là tế ti chạy trốn, hắn trốn được rất vội vàng. Còn cần hoảng sợ ánh mắt nhìn thiên không, bọn hắn cũng nhìn về phía bầu trời, chỗ ấy cái gì đều không có, chỉ có một mảnh mây trắng. A, không đúng, giống như có bốn cái bóng đen thổi qua tới. Lúc này trong đám người nhóm thánh điện kỵ sĩ cũng chuyển động, bọn hắn giống như đại tế ti đều cảm giác được nguy cơ sinh tử. Chỉ bất quá mỗi người đối với tử vong dự cảnh tốc độ phản ứng có nhanh có chậm. Bọn hắn trông thấy đại tế ti chạy trốn, thánh kỵ mới xác định trong lòng dị dạng cảm giác là tử vong nguy cơ. Tranh thủ thời gian đi theo chạy trốn, cho ta một mặt thuẫn. Đại tế ti ngẩng đầu đã trông thấy bốn đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Biết không có thời gian chạy, không bằng đoạt một mặt tấm chắn bảo vệ mình. Thuẫn binh không chần chờ, đem tấm chắn văng ra ngoài. Tế ti vội vàng tiếp nhận tấm chắn, bước xa đi vào gần nhất một gốc cây. Lúc này, bốn cái lựu đạn phân biệt tiến vào rừng cây. Nhanh nhất một viên đã tiến vào tán cây phía dưới, chuẩn bị đụng mặt đất. Tế ti trái tim thẳng thắn nhảy, đem tấm chắn đứng ở trước người, phần lưng gắt gao tựa vào thân cây bên trên. Oanh, bóng đen rơi xuống đất, hóa thành sáng chói ánh sáng cầu, chiếu sáng toàn bộ lá cây chi sâm. Tiếp lấy xung quanh rơi xuống ba đạo bóng đen, ầm ầm bốn liên tiếp nổ tung nổ. Số một thế thân không biết mình thân ở phương nào, không biết mình là ai. Màng nhĩ của hắn phá, lỗ tai phốc phốc bốc lên máu, nghe không rõ thanh âm bên ngoài, chỉ có thể thông qua xương cốt lắng nghe chấn động truyền tới thanh âm. Chấn động, chấn động, ngoại trừ chấn vẫn là chấn. Không phải một người chấn động, mà là cả khối mặt đất đều đang chấn động. thân ở trung tâm vụ nổ khu vực biên giới. Hắn trông thấy vô tận tia sáng bao vây hắn. Thuẫn thân do băng lãnh biến thành nóng bỏng, giống như củ khoai nóng bỏng tay. Nóng hổi, có thể hắn không dám ném. Muốn dùng lớn nhất khí lực đứng vững bạo tạc đản sinh nhiệt độ cao cao áp khí thể. Phốp, phàm nhân cuối cùng không cách nào ngăn trở sóng xung kích. Số một thế thân hai tay gãy xương, tấm chắn rốt cuộc nắm bất ổn. Cả khuôn mặt bị tấm chắn đập trúng, đầu rơi máu chảy, đã hôn mê, theo sát lấy hỏa diễm khí lãng vây quanh hắn, vượt qua hắn, chạy về phía chỗ xa hơn. Đợi bốn đóa mây hình nấm lên không, sư tộc binh ngăn chặn không được nội tâm hoảng sợ, lớn tiếng thét lên, lùi lại, tế ti đại nhân, tế ti đại nhân. Đám sư binh sắc mặt trắng bệch, che lấy đầu, tuyệt vọng nhìn xem cái kia bốn đám mọc lên mây hình nấm. Ngay tại vừa vặn, tế ti để bọn hắn trọng trấn lòng tin, nhưng là lòng tin không có bảo trì một phút đồng hồ. Bốn phát ma quỷ lựu đạn phá hủy sư tâm quốc binh sĩ lòng tin. Tế ti vừa vặn cũng đang đả kích trung tâm. Không biết hắn có sống sót không? Tế ti là thiên mệnh chi tử. Giống như quốc vương có rất nhiều cái mạng. Hắn nhất định không có chuyện gì. Đám sư nhân vừa nói. Một bên lui lại. Bốn liên tiếp nổ tung nhấc lên bạo tạc gió đang trong rừng rậm tùy ý quá cảnh. Thổi loạn rất nhiều sư nhân tóc cùng râu ria. Các thú nhân trông thấy trung tâm vụ nổ bãi cỏ đã bị nạn cháy bao trùm. Thi thể, khôi giáp những vật này đều bị ngọn lửa bao trùm. Hoảng sợ tiếp tục lan tràn. Hai chân không tự giác run lên. Có sư binh nghĩ hiện tại coi như đào binh. Nhưng là bọn hắn căn tại sư tâm quốc. Nếu quả như thật làm đào binh, lấy sư tâm quốc thủ đoạn chính sách, người nhà khẳng định không dễ chịu. Một phút đồng hồ sau, trong rừng rậm truyền đến một ít binh sĩ tiếng hô to. Toàn thể rút lui, tế ti có lệnh, về nơi đóng quân. Hồi nơi đóng quân sau sẽ toàn thể điểm danh. Nửa giờ sau không trở về doanh binh sĩ. Cẩn thận quân pháp xử trí. Các thú nhân nghe được các binh sĩ truyền đạt tế ti mới mệnh lệnh. Trong lòng buông lỏng một hơi. Quá tốt rồi, tế ti đại nhân quả nhiên phúc lớn mạng lớn, lại sống lại, thế nhưng là lần này thật nhiều tướng quân chết tại bạo tạc trung tâm. Chúng ta thật có thể đánh thắng lần này chiến tranh sao? Các thú nhân nhặt lên trang bị, nhanh như chớp toàn bộ chạy, toàn bộ hướng nơi đóng quân nhanh chóng rút lui, sợ phía sau có Minh Nhật Thành thú nhân xuất hiện, bọn hắn là chiến bại người. Nguyên bản tâm liền rất mệt mỏi, còn bị lựu đạn siêu viễn trình đả kích, sĩ khí có thể nói là xuống đến đáy cốc, trên đường trở về cũng không quan tâm, đội hình 10 phần tán loạn, một trận vang lên sàn sạt lên, tụt lại phía sau thương binh đi trên đường, phản ứng chậm nửa nhịp, bị đột nhiên vươn ra hai tay che miệng cùng yết hầu. Cái kia hai tay xem ra có chút mềm mại. Có thể kình đạo không một chút nào yếu, cổ trong nháy mắt bị người ra sức xoắn đứt, xương cổ bị bẻ gãy, răng rác, sư binh bị bẻ gãy yết hầu, hai mắt trắng dã mềm liệt xuống, miêu tộc người mau cởi xuống trên người quân trang, thay đổi sư tộc binh khôi giáp, thuận tiện đem mũ giáp đội lên, che kín đầu bên trên tai mèo, thành công ngụy trang thành sư tộc binh sĩ. Cùng lúc đó, rất nhiều sư binh tại trở về trên đường đều tao ngộ đoàn diệt. Liền cảnh cáo thanh âm đều không phát ra được. Đây là một hồi hoảng hốt chạy trốn. Bại quân trốn được không có kết cấu gì. Nếu như là chỉnh tề rút lui, nhất định sẽ không bị miêu tộc người cận thân đánh lén. Nửa phút đồng hồ sau, một đám thân trang sư tộc binh khôi giáp, sư nhân, vội vàng chạy. Hướng trại địch xuất phát, trại địch ở vào 4.000 mấy trăm mét địa điểm, xây ở đưa lưng về phía Minh Nhật Thành sườn núi nhỏ bên trên. Chỗ ấy cây cối so cũ nơi đóng quân nhiều một chút. Chỗ tốt là sẽ không bị Minh Nhật Thành tay bắn tỉa tại chỗ cao giám thị. đi mau tiến vào trong. Chạy, tế ti chuẩn bị điểm danh. Chậm rãi thành cái dạng gì? Nơi đóng quân cửa ra vào vệ binh đối với động tác chậm hơn Natasha quát. Natasha thu hồi chần chờ suy nghĩ. Trong nón an toàn ánh mắt biến thành sắc bén. Yết hầu hơi lan, dùng thô kệch biến thanh đáp lại. Rõ, nàng là đã từng đại thiết thôn đào quáng thú nhân. Nữ giả nam trang rất có một bộ. Biến thanh cũng không tại nói suông. Trong tiếng hô khí mười phần, rất có nam nhân vị. Lẫn vào cửa bảo vệ, Natasha không có ý định tham dự tập hợp, mà là nhanh chóng hồi ức Alan tại tường thành vẽ trại địch kiến trúc nội bộ địa đồ. Nàng nhớ kỹ chỗ này, hiểu rõ đầu thông hướng kho lúa tuyến đường. Thuận tiện nhắc lên, tấm bản đồ kia không phải địch nhân nội bộ lưu truyền tới tư liệu, mà là do Diều Hâu, Bồ Câu Vân, Vân dùng điều ngữ cùng Alan giao lưu hợp tác đi ra sản phẩm. Cho tới bây giờ, bên tai nàng còn lưu lại Diều Hâu ưng tiếng nói. Bồ Câu cô Vân. Vân nghe nhầm âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,